Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, đến từ thẻ thần sát cơ. Di tích sự tình cùng với trọng đại. Từ khi Bạch Vũ Tông cùng Thái Ất Tông phát hiện di tích đến nay đã có đem 10 năm gần đây. Đối với giữ bí mật, làm việc làm được là kín không kẽ hở. Có thể nói trừ hai tông số ít người, lại không những người khác biết được di tích sự tình. Loại này giữ bí mật điều ước, cũng là hai tông trong hiệp nghị đã đạt thành điều khoản. Ba tên Thái Ất Tông đệ tử tinh anh cũng là tại nhiều năm trước liền bị quán thâu di tích địa điểm. Không thể tiết lộ ra ngoài tư tưởng, căn bản đều không nghĩ tới muốn tiết lộ di tích nơi. Nhưng hiện tại Thái Ất vậy mà nói muốn mời bằng hữu tới. Cái này không phải là trực tiếp bại lộ di tích, càng là phá hủy Thái Ất Tông lúc ấy cùng Bạch Vũ Tông điều ước quy định sự tình. Bạch Vũ Tông không phải không biết được những năm này Thái Ất Tông đối với di tích thăm dò tiến độ cực nhanh, vượt rất xa bọn hắn. Nhưng là Bạch Vũ Tông dù cho sốt ruột cũng không có nhờ người ngoài. Cái này không phải là bởi vì có đầu hẹn hạn chế. Càng là không muốn nguyên bản hai nhà điềm điềm mật mật ngươi công ta thủ, biến thành nhiều nhà xé bức đại chiến. Đây chính là quy củ tầm quan trọng. Hai nhà định ra quy củ, tựa như là lãnh giấy hôn thú vợ chồng. Vợ chồng đấu tranh nội bộ huyên náo lại hung. Người công ta công quá nhiều lần ta nhịn không được. Ta cũng sẽ không xảy ra đi cho ngươi mang mũ. Trừ phi ta nghĩ làm ngoại tình. Kết quả hiện tại Thái Ất chơi một màn này. Đó chính là sau lưng Bạch Vũ Tông làm ngoại tình. Bạch Vũ Tông lại không ngốc. Về sau khẳng định sẽ phát hiện. Thái Ất lúc này lại mặc kệ ba tên đệ tử tinh anh giật mình. Không thể nghi ngờ nói, chuyện này là phụ thân ta toàn quyền giao cho ta phụ trách. Các ngươi không cần phải để ý đến quá trình, chỉ cần chuyên tâm làm việc là được. Lần này di tích chúng ta hẳn là có thể trực tiếp đánh xuyên qua. Đánh xuyên qua sau đồ tốt đều dọn đi, bại lộ cũng không sao. Ba tên đệ tử tinh anh nghe vậy ngạc nhiên. Thật, Thái Ất hai con người lấp lóe tinh mang. Thần sắc không vui, ba người lập tức im miệng. Toàn bộ triển khai bắt đầu cúi đầu làm việc. Thái Ất lạnh hừ một tiếng. Chắp tay quay đầu mắt nhìn Kim Đôn núi phương hướng. Nhấc chân tiến di tích bên trong. Thái Ất không phải ánh mắt thiển cận người. Càng không phải không có dã tâm người. Kỳ thật nhờ người ngoài sự tình ngay cả Thái Uyên cũng không biết. Là chính hắn tự tiện chủ trương. Nhưng tại sao phải làm những này Thái Ất cũng tâm lý nắm chắc. Đầu tiên đối với cái này di tích. Bởi vì tồn tại ở thể nội khả lạp quan hệ. Thái Ất so tất cả những người khác đều muốn rõ ràng được càng nhiều. Hắn hết sức rõ ràng cái này di tích chỗ sâu ẩn tàng phải là cái gì. Tuyệt không phải một cái chân quý tông môn thẻ bài truyền thừa đơn giản như vậy. Kia là một cái siêu cấp đại nhân vật lực lượng truyền thừa. Đối với nhân thể sinh mệnh lực cùng lực lượng tinh thần có cùng với hung mãnh xúc tiến tăng trưởng. Tác dụng, chỉ muốn lấy được loại lực lượng này truyền thừa. Có lẽ tương lai không được bao lâu liền có thể nhảy lên thành thẻ thần. Đến lúc đó hắn Thái Ất sao lại cần dựa vào người khác hơi thở sinh tồn. Dù cho Thái Ất tông quyền kế thừa hắn đều có thể không thèm để ý. Hắn một mực xem là đại địch tỉ tỉ quá rát lại đáng là gì. Đây hết thảy không người biết được. Chỉ có hắn Thái Ất một người biết được. Bao quát Thái Uyên đều là mơ mơ màng màng. Cho nên khi Thái Uyên nói cho hắn biết không nên đi quản khả năng đã tại một cái khác di tích. Đường kiếm thời điểm, Thái Ất lại như thế nào có thể làm được mặc kệ. Thái Uyên để hắn làm từng bước tiếp tục chậm rãi thăm dò di tích thời điểm. Thái Ất lại như thế nào có thể thật chậm rãi thăm dò. Đây chính là đường kiếm. Tại tông môn liên nghị hội bên trên. Thái Ất tự mình lãnh hội qua đường kiếm âm hiểm. Dạng này một nhân vật nguy hiểm đi theo Bạch Lạc cùng đi thăm dò di tích. Thái Ất bản năng liền cảm giác được tạo hóa của mình rất không an toàn. Tựa như là trong nhà ẩn giấu núi vàng núi bạc, bị nổi tiếng đạo tặc theo dõi. Hoảng hốt, như thật lạnh nhạt tự nhiên coi là ta Thái Ất Tông đã hoàn toàn thăm dò di tích bên ngoài. Bạch Vũ Tông đi theo phía sau cái mông hít bụi đâu. Đường kiếm cho dù có thông thiên chi năng cũng thúc ngựa đuổi không kịp tới a. Thật nghĩ như vậy, vậy liền xong đời. Thái Ất nếm qua mấy lần thua lỗ, tuyệt đối không còn dám nghĩ như vậy. Bởi vậy hắn hiện tại đã chuẩn bị binh đi nước cờ hiểm. Trước cho đường kiếm chế tạo phiền phức, lại tăng tốc phía bên mình thăm dò di tích cường độ. Lý do an toàn, hắn còn thời khắc chuẩn bị lên Thái Uyên giao cho hắn truyền tống thẻ. Tùy thời có thể đem Thái Uyên từ Thái Ất Tông triệu hoán đến bên người tới. Loại này thẻ Thái Uyên cũng liền ban cho thân là tông truyền Thái Ất. Nhưng Thái Ất cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Bất quá mưu sau đó định, Thái Ất cảm thấy đường kiếm như thế âm hiểm. Chưa chắc không có khả năng sẽ hái người quả đào. Có lẽ đường kiếm sẽ chờ lấy hắn thăm dò xong di tích liền mang theo vạn lệnh tới trực tiếp trắng. Trợn cướp đoạt, khả năng này không tính lớn. Dù sao vạn lệnh cũng là thẻ thần. Cũng muốn mặt mũi, nhưng cũng vẫn là có tỷ lệ nhất định. Thái Ất đã xem loại này kết quả xấu nhất dự đoán đến. Đồng thời trước giờ làm xong an bài. Không tiếc bán phụ thân một lần, cũng muốn cầm tới tạo hóa. Nhưng mà kỳ thật, Thái Ất những làm này đều là có tí khôn vặt. Cái gọi là cha nào con nấy, Thái Ất cũng có thể nghĩ ra được đồ vật. Thái Uyên lại như thế nào không thể nghĩ đến. Thái Uyên đều đã quyết định tự mình xuất thủ đối phó đường kiếm. Chỉ là trở ngại đường kiếm trong tay, tiên đoán thẻ. Cho nên cũng không có cùng Thái Ất nói rõ. Kết quả cũng tạo thành Thái Ất nghĩ đương nhiên phụ thân của cho là mình khinh thường đường kiếm. Sau đó làm ra một loạt an bài. Lúc này bị Thái Ất quá phận đánh giá cao đường kiếm. Chính uốn tại B58 ngày hố thẻ năng tinh trong hầm mò. Toàn tâm toàn ý bật hách mãnh tăng thực lực lên. Hắn hoàn toàn không biết Thái Ất vậy mà như thế quá phận. Đem hắn nghĩ đến như thế âm hiểm, trên thực tế hắn vẫn là rất thật thà, bởi vì Thái Ất dự đoán những kết quả xấu nhất kia. Hắn một cái đều không nghĩ tới đi làm. Một ngày qua đi, tại bốn phía mọc thành bụi lấy giống như khuẩn nấm bụi thể năng tinh quáng trong hầm mò. Theo từng lớp năng lượng từ quanh mình thể năng tinh trong mỏ quặng tiêu tán mà ra. Hội tụ hướng đường kiếm. Quanh mình nguyên bản tản ra huỳnh huỳnh quang sáng thể năng tinh quáng mạch cũng quang mang dần. Dần ảm đạm xuống, đường kiếm thân thể khi thì run rẩy, có mồ hôi mịn hỗn hợp có thể nội cực ít một chút tạp chất từ lỗ chân lông đẩy ra. Cuồn cuộn bốc hơi như hơi nước linh môi năng lượng, hoàn toàn đem hắn bao phủ. Lúc này, tại tinh thần của hắn minh tưởng bên trong. Thân thể của hắn đã giống như thành một bộ rắc rối phức tạp bốn chiều nhân thể đồ. Cơ bắp, xương cốt, đầu dây thần kinh, thậm chí mao mạch mạch máu đều bị hắn cảm giác được vị. Có thể phát giác được trong mạch máu một ít nguyên tố vi lượng. Một cỗ năng lượng chuyển vào tại trong máu, tràn ngập tại cơ bắp xương cốt ở giữa, bị hấp thu, cấp tốc cường hóa lấy thân thể. Những này trong cơ thể hắn đều hoàn mỹ hiện ra các loại sắc thái hình ảnh quá trình. Đột nhiên, đường kiếm cảm giác bên ngoài cơ thể loại kia như bị 100 cái đại tỷ tỷ vây quanh ấm áp cảm. Giác mờ nhạt không ít, toàn thân lạnh siêu siêu, có loại bất mãn mãnh liệt đủ. Bỗng nhiên mở mắt ra, phát hiện chung quanh nguyên bản phát ra quang mang thể năng tinh quáng đều đen xì một mảnh. Một chút khoáng thạch bên ngoài quả lộ, sao nước ép trái cây, tinh thể đều đã mất đi màu sắc, nội bộ năng lượng triệt để hao tổn không còn, như thế không trải qua hút, ta còn không dùng lực đâu. Đường kiếm miệng đắng lưỡi khô, nhìn hai bên một chút, phát hiện trước sau một vòng lớn quặng mỏ đều ảm đạm xuống. trong không khí tràn ngập một loại vôi phấn trải qua nhiệt độ cao thiêu đốt sau cổ quái mùi vị. Càng xa xôi phương hướng mới truyền đến nhàn nhạt sáng ngời, phát ra nồng đậm năng lượng ba động. Nhìn xem thực lực tăng lên bao nhiêu. Đường Kiếm con mắt ổn định lại, trước mắt võng mạc thuộc tính mô bản xuất hiện, sinh mệnh lực đã là tải trong khoảng thời gian ngắn từ 362 nửa đường có tự nhiên tăng lên tới 403, dòng giã tăng lên 41 điểm nhiều. Mà lại lúc này thẻ đỏ máy gian lận bên trong năng lượng dự trữ cũng tích lũy hơn 3 triệu, còn đang thong thả gia tăng. Ta lần này tăng lên hơn 40 điểm sinh mệnh lực, đại khái tiêu hao hơn 20 triệu năng lượng. Lại tính đến cái này 3 triệu năng lượng, hẳn là hấp thu trong mỏ quặng tiếp cận 30 triệu năng lượng. Đường Kiếm âm thầm tính ra, đứng người lên sát na, băng một tiếng, trên người quần áo một chút khâu lại đầu sợi đều đột nhiên bị bành trướng phát đạt cơ bắp băng liệt. Hắn cúi đầu dò xét tự thân, phát hiện thân thể cơ bắp khổ người tựa hồ biến lớn một chút. Hình dáng rõ ràng, phiền muộn tầng tầng, trở nên cứng cỏi thô ráp giống như da dưới làn da. Mạch máu gân xanh cây rồng có sừng kết, phảng phất hình thể trống rỗng biến lớn thêm không ít. Toàn thân có loại bạo tạc bành trướng cảm giác. Thậm chí một chút bộ vị lông tơ tựa như cương châm bình thường dựng đứng, đâm thủng đồ lót, quấn lại Đường Kiếm chính mình cũng là có chút ngứa cảm giác nhột. Cái này hơn 40 điểm sinh mệnh lực tăng lên nhìn như đơn giản, kỳ thực lại đối với tố chất thân thể có phi thường rõ rệt cường hóa. Đường Kiếm chậm rãi hít sâu mấy hơi thở, thể nội huyết dịch sôi trào đều theo hô hấp mà dần dần bình ổn. Rất nhanh, bảo khởi gân xanh bình phục xuống dưới, cao cao nổi lên cơ bắp cũng đều giống như khôi phục như thường. Đường Kiếm nhẹ nhàng thở ra, nếu thật là sinh mệnh lực càng mạnh liền khổ người càng lớn. Vậy coi như ảnh hưởng hắn tổng thể nhan trị, hắn cũng không muốn biến thành lớn cơ bá. Hiện tại loại trạng thái này muốn tốt rất nhiều. Đường Kiếm cảm giác năng lượng tại thể nội bao quát cơ bắp ở giữa tích xúc, hơi ngưng tụ sức mạnh, thân thể liền sẽ cơ bắp bạo khởi, nguyên bản xoáy khí nắm đấm trắng nhỏ nhắn cũng lại biến thành bá đạo nồi đất nắm đấm. Thân thể cũng sẽ bằng thêm lực bộc phát cùng tổng thể lực lượng, tốc độ các loại. Loại kinh nghiệm này ở kiếp trước từng có, Đường Kiếm cũng không xa lạ gì. So với ở kiếp trước, hiện tại hắn đối với cỗ lực lượng này khống chế được càng thêm thuận buồm xuôi gió. Rất nhiều người tại sinh mệnh lực mạnh lên sau đều sẽ hình thể tương ứng phát sinh biến hóa. Có chút thể sư trời sinh thấp bé, nhưng thông qua tu luyện sinh mệnh lực mạnh lên sau hình thể khả năng bạo tăng đến cao hơn 2 mét. Thể trọng cũng phát sinh cải biến, cái này đối ứng hiện thực tiến hóa phương hướng. Trong đó sinh mệnh lực tăng lên chắc chắn sẽ đi hướng thể lượng tiến hóa. Đại biểu sinh vật chính là địa tinh triền miên thời kỳ cổ khủng long. Khủng long sinh mệnh lực phi thường tràn đầy, hình thể cũng cực lớn, nhưng thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Đối với đồ ăn, năng lượng nhu cầu quá lớn. Chẳng qua hiện nay địa tinh liên thông mấy trăm cái hố trời, nhận hố trời linh môi năng lượng ảnh hưởng, hoàn toàn là không thiếu khuyết năng lượng cùng tài nguyên, hoàn toàn là có thể chèo chống nhân loại tiến hành vượt thời đại chủng tộc lớn tăng lên. Có thể nói đây cũng là họa này phúc chỗ theo, phúc hề họa chỗ nằm. Đường Kiếm cảm giác toàn bộ quặng mỏ tại một ngày thời gian bị hắn thôn phệ hấp thu đại khái 1/7 đoạn tả hữu diện tích thể năng tinh quáng mạch, còn thừa lại cái khác khoáng mạch khu vực. Tăng tốc điểm tốc độ hẳn là có thể tại 1 tuần thời gian bên trong hấp thu thôn phệ xong. Bất quá sinh mệnh lực tăng lên là càng về sau cần có năng lượng thì càng nhiều. Làm một cái treo bước cũng là rất vất vả. Ít nhất phải học biết kiếm tiền. Nếu không có treo còn mở không dậy nổi. Đường Kiếm tính ra, đầu này mỏ tiêu rông dài. sinh mệnh lực của hắn khả năng còn không cách nào tăng lên tới 600. Kéo đã bị lông tơ đâm nát quần lót. Đường kiếm bước chân đi hướng cái khác khu mỏ quặng. Đột nhiên, hắn bước chân dừng lại. Mồ hôi lạnh từ cái trán tiết ra. Tuyến thượng thận đều cấp tốc bài tiết. Cảm thấy một loại gần như khủng bố tim đập nhanh cảm giác cùng khí tức nguy hiểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.